Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 477, Bảo Linh Sơn, Bảo Linh tự. Cuối tuần buổi sáng, Tần Phi chạy xong bước liền thu vào Lục đội trưởng điện thoại. "Tần Phi, có tin tức không có?" "Lục cục, ngươi vậy quá nóng nảy đi. Vững vàng a, ngươi sẽ không muốn chơi xấu a, ngạch. Chờ một lát, cho ngươi trả lời chắc chắn." Tần Phi cúp điện thoại, ấn mở hệ thống. "Keng, sử dụng Thiên Lý Truy Tung phù một chương." "Keng, xin điền vào ngươi muốn tìm người hoặc vật. Bị quỷ mị, phần tử khủng bố cướp đi hơn 500 vạn tiền mặt. Bây giờ ở nơi nào?" "Keng, lục soát bên trong." Tần Phi kiên nhẫn chờ đợi. "Keng, bị quỷ mị, phần tử khủng bố cướp đi 5,84 triệu tiền mặt. 5,14 triệu giấu tại Long Hoài Thị Bảo Linh Sơn Bảo Linh Tự trong tàng kinh các. Còn có một số phân bố phi thường rộng khắp. Tạm không tin tức, ta sát, Bảo Linh Sơn Bảo Linh Tự. Cái này lại được nói với ngươi nói. Đây chính là Long Hoài Thị, một cái phi thường nổi tiếng du lịch thắng địa. Bảo Linh Sơn ở vào Long Hoài Thị phía đông, là địa thế dốc đứng, phong cảnh tú lệ, độ cao so với mặt biển hơn 200 mét. Gạo, phía trên có một tòa cổ tháp, tên là Bảo Linh Tự. Long Hoài nhân dân tốt leo núi, cuối tuần mang theo 3 năm hảo hữu bên trên Bảo Linh Sơn du ngoạn, cũng là thường cũng có sự tình. Rất nhiều học sinh vậy thường xuyên kết bạn mà hướng, rèn luyện thân thể. Bất quá Tần Phi còn thật chưa từng đi. Bảo Linh Tự là Phật giáo đạo trang. Tất cả kiến trúc, tạc tượng, pháp khí cùng lễ nghi, âm nhạc, hội họa các loại đều biểu hiện ra Phật giáo văn hóa nồng đậm khí tức. Tần Phi từ nhỏ đã đối không tin quỷ thần, càng không phong kiến mê tín. Một lòng chỉ có Trung Quốc sao sao. Cho nên đối với cái này không quá mức hứng thú. Bảo Linh Tự nghe nói ở rất nhiều cao đức cao vọng trọng lão sư phó, với lại Phật Pháp cao thâm. Cái này Bảo Linh Tự đưa từ Quan Âm, giấu Bồ Tát cái gì, nghe nói đều đặc biệt linh. Cho nên, hương hỏa cường thịnh, lữ khách nối liền không dứt. Bất quá đây hết thầy, đều là Bảo Linh Tự lão hòa thượng marketing thủ đoạn mà thôi. Đây đều là có sáo lộ, dùng tiền thuê một chút đã mang thai hài tử người đi cầu tử. Đương nhiên liền có thể tâm tưởng sự thành, lại tiêu ít tiền để người này kéo cái hoành phi, hỗ trợ tuyên truyền một cái, 10 truyền 10, trăm truyền trăm, rất nhanh ngu muội quần chúng liền tin tưởng, sau đó liền một cái tiếp một cái tới. Tin tưởng các ngươi còn biết, Lưu Hải Lộ mụ mụ Vương Phương A Di, liền là bên trong một cái kiệt xuất nhất đại biểu, cũng là nhất khách hàng lớn thứ nhất, cho nên cái này Bảo Linh Tự vẫn hương hỏa không ngừng. Lục cục trưởng, nghe cho kỹ, bị quỷ mị cướp đi hơn 500 vạn liền giấu tại Long Hoài Thị Bảo Linh Sơn Bảo Linh Tự trong tàng kinh các. Tần Phi đã thông cái này Lục Anh điện thoại về sau, lập tức liền cho báo cáo tin tức này. Bảo Linh Sơn Bảo Linh Tự, không thể nào, đây chính là chúng ta thị thuần khiết nhất thanh tịnh chi địa. Số tiền này làm sao lại giấu ở nơi nào? Lục Anh nghìn tính vạn tính, cũng không tính được số tiền kia. Vậy mà giấu tại loại địa phương này. Trách không được nàng đào ba thước đất, cũng không tìm tới như thế một số tiền lớn bóng dáng. Lục cục trưởng, khác chắc hẳn phải vậy. Ngươi làm cảnh sát lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết, nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Loại này nhìn như thuần tịnh vô hạ Phật môn thanh tịnh chi địa, kỳ thực là nhất là dơ bẩn ô uế chỗ, là có thể nhất tàng long ngọa hổ chi địa. Tần Phi gần đến xem không ít tiểu thuyết, trong tiểu thuyết, đồng dạng chính nghĩa lẫm nhiên người, kỳ thực phía sau đều là hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Cho nên, Tần Phi, ngươi xác định? Lục Anh tiếp tục hỏi. Cái này thực sự nghe nói quá kinh người. Lục cục trưởng, ngươi muốn là không tin ta, vậy sau này chúng ta liền không cần thiết hợp tác. Tần Phi cũng là có tính tình, không phải ta không tin ngươi. Tốt, chúng ta lập tức dẫn người xuất phát. Bất quá cái này Bảo Linh Sơn bên trên đều là phong cảnh khu và văn vật, tùy tiện động thủ, khả năng đối quốc gia văn vật cùng một chút tự nhiên cảnh quan có chỗ hư hao. Lục cục trưởng, Ta cảm thấy ngươi có thể cho ngươi phần lớn người dưới chân núi làm tốt bố phòng. Giữ vững chủ yếu mấy cái lối ra. Sau đó phái 10 người chia hai nhóm đi lên. Xuất kỳ chế thắng hội tốt một chút. Tần Phi cho Lục cục trưởng một cái phi thường tốt đề nghị. Lục Anh kỳ thật cũng đang có ý này. Thế là không cần nghĩ ngợi lập tức liền đánh nhịp. Cứ như vậy định, Tần Phi ngươi 10 phân sau ra cửa trường học. Ta lái xe đi tiếp ngươi. Ta cũng muốn đi. Không phải đâu. Ngươi còn muốn ngươi thù lao sao? Ta đi. Vậy liền ngoan ngoãn chờ lấy. Lục Anh đương nhiên nghe được Tần Phi những lời này là có mắng chửi người ý tứ. Bất quá nàng mới mặc kệ. Dù sao Tần Phi cùng đi. Trong nội tâm nàng mới an tâm. Hết thảy mới có ngọn nguồn. Bắt được người. Tìm về số tiền này. Mới có thể vững chắc nàng cái này phó cục trưởng vị trí. Dù sao nếu là nàng nhậm chức về sau. Chẳng làm nên trò trống gì. Lãnh đạo thấy thế nào? Làm bọn hắn một chuyến này. Hết thảy đều là muốn tham chính tích nói chuyện. Rất nhiều nơi quốc thái dân an. Quan viên không cách nào thu hoạch được một chút chiến tích. Cho nên bọn họ liền sẽ chế tạo một chút hỗn loạn. Từ đó vì chính mình lý lịch tăng thêm quả cân. Cái này một khối, ta cũng không dám nói quá nhiều. Một xe cảnh sát tại trên đường cái lao vùn vụt lấy. Đằng sau còn theo mấy chiếc xe cảnh sát. Phương hướng chính là Long Hoài Thị Bảo Linh Tự. Trên xe 3 người, chính là Tần Phi cùng Lục Anh. Còn có một cái Tần Phi chưa từng gặp qua lái xe đại ca. Xem ra cái này Lục Anh làm cục trưởng. Phối một cái chuyên trách lái xe. Tần Phi, ngươi không cần sụ mặt. Ngươi lại không phải lần đầu tiên cùng ta làm nhiệm vụ. Lục Anh nhìn xem Tần Phi giàu dĩ không vui. Ở một bên, cho là hắn phụng phịu. Ta Lục tỷ, ta ngất xe đâu. Khác nói chuyện với ta. Tần Phi tức giận. Đương nhiên vậy rất không vui. Đúng cái này thuốc say xe. Ăn một điểm. Lục Anh lần này vậy đã sớm chuẩn bị. Lúc ra cửa đợi cho Tần Phi dự bị một hộp. Cảm ơn. Thân thể ngươi thật là kỳ quái. Rõ ràng liền là tập lực lượng cùng nhanh nhẹn vào một thân. Theo lý thuyết là mạnh mẽ vô cùng. Làm sao lại say xe đâu. Muốn không hiểu. Ta cũng nghĩ không thông a. Muốn hay không giúp ngươi mở ra cửa sổ. Không có. Gì dùng. Ta hiểu rõ một loại phương pháp rất hữu dụng. Không biết Lục tỷ ngươi chịu không hy sinh một cái a. Tần Phi cười khổ nói. Nghĩ đến lớp 11 cấp cái kia hướng nội không nói lời nào Liêu Yến Mai độc môn tay nghề. Sao sao thủ pháp đấm bóp. Không biết cái này Lục Anh theo lời nói. Có thể thế nào? Ngươi muốn làm gì? Lục Anh ngồi thẳng người. Khuôn mặt tuấn tú. Nhíu mày. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mím lại bờ môi thật dày. Trông rất đẹp mắt. Cái kia. Giúp ta ấn vào phần tay hợp cốc huyệt. Ta liền sẽ cảm giác tốt đi một chút. Tần Phi không chút khách khí đem tay mình rời khỏi Lục Anh. Trước mặt, Lục Anh thân thể rõ ràng sững sờ. Mắt lạnh nhìn Tần Phi. Nàng không nghĩ tới. Tần Phi cũng dám đối nàng đưa ra dạng này yêu cầu. Nhìn cái gì a? Theo a, không phải ta một hồi chóng mặt. Không thể cùng ngươi bên trên Bảo Linh Sơn. Tần Phi giả bộ như một bộ muốn chết bộ dáng. Trước hưởng thụ một đợt lại nói. Ngươi. Có thể, không có vấn đề. Lục Anh thu hồi lãnh diễm mặt, bắt đầu ôn nhu tiếp nhận Tần Phi tay, dụng tâm bóp lấy. Lục Anh mặc dù là cảnh sát, nhưng là tay này y nguyên rất trắng mịn, cảm giác rất mềm mại, không biết làm sao bảo dưỡng. Tần lão bản, còn hài lòng không? Lục Anh ít có hèn mọn, nói chuyện cũng là khó được ôn nhu. Phía trước lái xe đại ca thông qua trong xe kính chiếu hậu thấy cảnh này. Kém chút kinh điệu toàn bộ cái cằm. Đây là hắn nhận biết cái kia ngạo như tiết mai Lục cục trưởng sao? Ân, vẫn được. Tần Phi dễ chịu rên gì một cái. Có thể lại dùng thêm chút sức. Tần suất cũng có thể đang tăng nhanh điểm. Cái này Lục Anh thủ pháp. So Liêu Yến Mai vẫn là kém một chút. Dạng này được không? Lục Anh bị dạy dỗ rất nghe lời. Không sai biệt lắm. Cứ như vậy. Đừng có ngừng. Có chút Liêu đồng học cái loại cảm giác này. Rất tuyệt. A, Tần Phi đột cảm giác một trận đau đớn. Tay tranh thủ thời gian rụt trở về. Ngươi làm gì? Tần Phi vừa rồi đã tay giống như bị bàng kìm một cái. Đau chết, ta nhìn ngươi vậy không sao? Không cần ấn, Lục Anh lại khôi phục lãnh ngạo trạng thái. Nhìn không chớp mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi giống như ý thức được cái gì. Mình xách nhầm người, cũng may, xe này chậm rãi. Vậy đến Bảo Linh Sơn hạ bãi đỗ xe, bắt đầu làm việc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.